Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 730. Nam nữ chuyện lý thú. Tô Dật Dương sau khi nói xong, mọi người nhìn về phía Đỗ Đào Đào. Đỗ Đào Đào nhìn mắt Triệu Mộng San, cười nói, ta bình thường thường xuyên sẽ đưa nàng chút đồ trang điểm. Đưa nhiều nhất hẳn là son môi. Nữ hài tử xác thực đều rất ưa thích son môi, bất quá chúng ta Gia Uyển Nghi rất ít dùng son môi, chỉ có dự họp cần thiết trường hợp thời gian mới có thể bôi. Bình thường nàng rất ít bôi son môi, cho nên ta đối với son môi cũng không quá hiểu. Tô Dật Dương đáp, nhắc đến son môi, Đỗ Đào Đào liền lộ ra một chút đau lòng sắc. Vậy ngươi thật sự là quá may mắn. Đưa son môi thật sự là đầu không đường về, ngàn vạn không muốn bước lên a. Đây là huynh đệ máu cùng nước mắt giáo huấn. Nghe được Đỗ Đào Đào nói, Diêm Ninh cùng Triệu Mộng San còn có Vân Uyển Nghi đều cười rộ lên. Cũng biết Đỗ Đào Đào độc miệng nguyên nhân là cái gì. Tuy nói Vân Uyển Nghi bình thường đối với son môi không quá cảm mạo, nhưng mà nữ hài tử giữa trò chuyện đồ trang điểm chính là siêu cấp bình thường sự tình. Vân Uyển Nghi tự nhiên là rõ ràng, mà Tô Dật Dương, Thẩm Quế đám người cũng không quá hiểu. Tô Dật Dương nghi ngờ nói như thế nào, son môi rất quý sao? Đắt, ngược lại là không đắt. Son môi đắt tiền nhất một chi bao nhiêu tiền? Tô Dật Dương dò hỏi. Diêm Ninh đáp, đắt tiền nhất ước chừng cũng liền 200-300 khối đi. Tỷ như Saint Laurent, Dior, Chanel cái này mấy cái nhãn hiệu, ngẫu nhiên có hạn lượng khoản đơn chi giá cả cũng sẽ không vượt qua 400 khối. Liền là, son môi rất rẻ, nào có Đào Đào nói khoa trương như vậy. Triệu Mộng San nén cười nói. Đỗ Đào Đào vô lực gật gật đầu. Vâng, đơn chi xác thực không đắt. Thế nhưng nếu như đơn chi giá cả nhân với 100 đâu này. Các người cũng biết, son môi có bao nhiêu loại sắc số sao? Thật, người lên mạng điều tra thêm. Thật nhiều đến các người tuyệt vọng. Đỗ Đào Đào sinh không thể luyến độc miệng nói. Mấy nam nhân nghe vậy, nhất thời minh bạch là chuyện gì xảy ra. Không khỏi nhao nhao lắc đầu cười rộ lên. Nữ hài tử trời sinh liền đối với son môi tồn tại không cách nào tưởng tượng cố chấp. Hận không thể có được tất cả sắc số son môi. Nghe được cái này, Tô Dật Dương nhìn về phía Vân Uyển Nghi, cười hỏi, ta nhớ được ngươi có vẻ như cũng có một bộ son môi. Mỗi ngày bảo bối rất, nhưng mà ta cũng không nhìn thấy ngươi dùng qua a. Vân Uyển Nghi nói lầm bầm. Đây chính là ta hao phí thật lớn khí lực cất chứa. Rất nhiều sắc số hiện giờ tại trên thị trường cũng mua không được. Ta làm sao có thể sẽ từ bỏ sử dụng. Cất chứa chính là cất chứa. Dùng là dùng. Cái này là hai chuyện khác nhau có được hay không? Nhìn thấy không có. Cái này đến tại lại được tại đơn chi nhân với sắc số giá cả bên trên lại ngồi cái hai. Đỗ Đào Đào cười khổ nói. Diêm Ninh bổ sung, vậy ngươi có vẻ như còn thiếu nói chút, ngươi hẳn là tại phía sau lại nhân với mấy cái đại bài tử số lượng. Rốt cuộc chúng ta nữ hài tử đối những cái kia đại bài son môi đều rất cảm thấy hứng thú. Ở phương diện này ta nghĩ không có mấy nữ hài tử chính là một lòng. Tô Dật Dương đơn giản tính, nhẩm hạ. Đơn chi son môi giá cả nhân son môi sắc số nhân cất chứa cùng sử dụng gấp đôi mấy nhân mấy cái lớn nhãn hiệu. Cuối cùng tính ra giá cả nhường hắn âm thầm tặc lưỡi. Nghe các ngươi nói như vậy, ta đột nhiên ta cảm giác đối với nữ nhân hiểu vẫn là quá ít. Hai người các ngươi lại cho khoa chúng ta phổ cập khoa học. Tống Văn Bằng bưng chén rượu, vừa cười vừa nói. Tô Dật Dương cười đáp. Bằng ca, ngươi còn dùng khoa chúng ta phổ. Ta nhớ được ngươi lúc trước truy đuổi chị dâu thời điểm. Cũng là rất lãng mạn được rồi. Không đồng nhất, chúng ta thời đại kia tình yêu. Cùng các ngươi thời đại này tình yêu. Thật sự là như trời với đất. chúng ta khi đó còn lưu hành đưa đồ hàng len vây cái cổ đâu này. Chúng ta giữa sự khác nhau thế nhưng mà không nhỏ nông. Tống Văn Bằng cảm khái nói, Thẩm Quế cùng Diêm Ninh đều sâu tưởng rằng gật gật đầu. Tình yêu phát triển, cùng thời đại phát triển thật sự là cùng một nhịp thở. Theo cổ đại đã là như thế, khác nhau hoàn cảnh bên dưới tình yêu phát triển cũng đều là khác nhau. Giật Dương, ngươi nói xem, nhìn xem ngươi đối nữ nhân hiểu đến cùng có bao nhiêu. Diêm Ninh thúc giục nói, Tô Giật Dương nghe vậy, cúi đầu ngẫm lại, cười nói, ta đây liền nói mấy cái. Ngươi nói, chúng ta đang nghe, ta nghĩ rất nhiều nam đồng bào đều có cái nghi vấn. Đó chính là nữ sinh đều siêu cấp nguyện ý tự chụp. Hơn nữa thường xuyên có thể đã gặp các nàng cúi đầu dùng sửa bức tranh Nguyễn Kiện pê đồ. Chúng ta đều cho rằng các nàng là muốn phát ra bằng hữu vòng. Kỳ thật bằng không thì, những hình này đều tại các nàng điện thoại hỗ trợ sách bên trong tồn lấy đâu này. Các nàng chỉ là đơn thuần thói quen mà thôi. Nếu như ngươi hẹn cái nào đó nữ hài, nếu như ngươi đột nhiên có chuyện thả nàng bồ câu, không sao. Chỉ cần nàng không có gội đầu, không có trang điểm mọi chuyện đều dễ nói. Nhưng mà nếu như tại gội đầu trang điểm sau thả nàng bồ câu. Tốt như vậy, mời sớm tại bệnh viện dự định giường ngủ, người sẽ chết rất thảm. Mọi người nghe được cái này, đều cười rộ lên, mấy cái có quá tương tự kinh lịch nam đồng bào, đều hiểu rất rõ, đồng thời còn có loại bừng tỉnh đại ngộ. Thể hồ quán đính cảm giác, phảng phất trong chớp mắt mở ra tân thế giới cửa chính giống nhau. Tăng lên tư thế, phi, tăng lên tri thức, rất nhiều nữ sinh thích ăn đồ ăn vặt, nàng không phải đói cũng không phải thèm, chỉ là đơn thuần không muốn làm cho miệng rảnh rỗi. Rất nhiều nữ sinh có đôi khi ban đêm rõ ràng rất đói, lại kiên quyết sẽ không ra ngoài cật dạ tiêu. Nàng không phải sợ mập, chỉ là đơn thuần không nghĩ trang điểm cùng gội đầu. Rất nhiều nữ sinh thường xuyên sẽ đem tay vươn vào trong cổ áo. Các nàng không phải chọc lét, tuyệt đại bộ phận người là đi vớt đai an toàn đi. Tô Giật Dương ba la ba la nói đại học năm một chồng chất, nghe được tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Dương Tuấn Vũ càng là nghe được không gì sánh được nghiêm túc. Nhìn về phía Tô Giật Dương ánh mắt càng thêm sùng bái. Còn kém muốn bắt cái trong tâm làm bút ký. Hô, trước tiên là nói về nhiều như vậy đi. Ta uống miếng nước. Tô Giật Dương nói có chút miệng đắng lưỡi khô. Cầm lên chén rượu uống một hớp rượu. Nhưng mà phát hiện tất cả mọi người trực câu câu nhìn xem hắn. Ếch, như thế nào? Tô Giật Dương nghi ngờ nói. Diêm Ninh chậm rãi duỗi ra cái ngón tay cái. Nghiêu, người đây cũng quá hiểu nữ nhân đi. Người lẽ nào liền là trong truyền thuyết nữ nhân chi hữu sao? Đỗ Đào Đào càng là khoa trương đứng lên, kéo lấy Tô Giật Dương tay. Sư phó, mời thu ta làm đồ đệ. Vân Uyển Nghi ánh mắt kỳ quái nhìn xem Tô Giật Dương. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Nếu như không phải rõ ràng biết ngươi là thuần túy đàn ông, ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không tỉ muội chúng ta. Cái này không được đều theo trên. Người của ngươi quan sát ra tới nha. Ngươi dám nói ta vừa mới nói những cái kia. Không phải ngươi thói quen. Tô Giật Dương giãn mày nói. Vân Uyển Nghi nháy mắt mấy cái. Tỉ mỉ ngẫm lại. Tô Giật Dương vừa vặn nói thật đúng là cùng nàng không chút nào kém. Đều là nàng bình thường không thể nào chú ý chi tiết nhỏ. Hừ hừ, Vân Uyển Nghi đối với Tô Giật Dương nhíu nhíu cái mũi nhỏ đẹp đẽ tinh xảo. Không có giải thích, không phục nha. Tô Giật Dương giãn mày nói. Ta đây thì ngươi cái vấn đề thế nào? Ngươi nói, Vân Uyển Nghi chính trực lấy thân thể. Hơi có chút không phục nhìn xem Tô Giật Dương. Người biết câu nào có thể cho nam nhân gió mặc gió. Mưa mặc mưa một chiếc điện thoại liền đến sao? Tô Giật Dương cười hỏi. Vân Uyển Nghi nghe vậy. Trẹo lông mày trầm tư. Đồng thời Triệu Mộng San cùng Diêm Ninh cũng đều đang tự hỏi. Ta nhớ ngươi, Vân Uyển Nghi rất là khẳng định nói. Tô Dật Dương lắc đầu. Triệu Mộng San nhấc tay nói. Ta yêu ngươi, ta nghĩ lập tức liền gặp được ngươi. Tô Dật Dương lần nữa lắc đầu. Thấy đáp án cũng không đúng. Ba nữ nhân trầm tư suy nghĩ, nhưng mà đều không có cái gì đầu mối. Vậy ngươi nói là cái gì? Ngươi đáp án nhất định phải làm cho ở đây tất cả mọi người đều chịu phục mới được. Vân Uyển Nghi không phục nói. Đáp án dĩ nhiên là. Tô Dật Dương nói đến đây, nghẹn lấy nụ cười rốt cuộc khống chế không nổi. Chậm rãi phun ra bốn chữ. Đêm nay nhà ta không ai. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.